Trò chơi sống lại, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã nhìn thấy đóa nhung tuyết trắng trong phòng rồi đúng không? Đó là người chỉ dẫn. Sau khi kết thúc 7 ngày nghỉ ngơi của em, nó sẽ thoát khỏi bình hoa. Một tấc cũng không rời để nhắc nhở em tham gia trò chơi tiếp theo. Nếu vượt qua 7 ngày 1 tiếng đồng hồ, nó sẽ bị ăn thịt bởi người khổng lồ. Lưu Phượng Mỹ kéo Lăng Cửu Vi vừa đi vừa nói. Đương nhiên, nếu như em có gia thế vững vàng, chỉ cần 3.000 điểm tích lũy là có thể đổi một ngày nghỉ. Cái tin tức này khiến Lăng Cửu Vi có chút líu lưỡi. Cô chưa bao giờ nghĩ đóa nhung tuyết trắng kia lại tồn tại đáng sợ như vậy. Mà 3.000 điểm tích lũy đổi một ngày nghỉ, nghe cũng rất xứng với số điểm đó. Nhưng chỉ sợ là không ai làm vậy. Đi được một lúc, các cô đã tới một tòa nhà cao ốc đặc biệt lớn. Tòa nhà này từ trên mái nhà nhìn xuống là hình bát giác, mỗi cạnh đều rất dài. Em xem, đây là lối vào trò chơi. Lưu Phương Mỹ chỉ vào tầng 1 của tòa nhà nói. Tầng 1 của mỗi bên tòa nhà có 18 lối vào thang máy. Em là người mới, chỉ có thể chọn một tầng từ tầng 1 đến tầng 5. Sau đó em sẽ tiến vào trò chơi sống lại chính thức đầu tiên. Lăng Cửu Vi gật đầu, dự đoán thời điểm tiến vào thang máy. Chọn tầng, cũng giống như ở trong tàu điện ngầm lúc trước. Đều là phương tiện di chuyển, đưa các cô tới nơi tiến hành trò chơi. Thần ái nhắc nhở, em có thể đến nơi người bán thông tin mua một ít thông tin về trò chơi. Dù sao em cũng là lần đầu chính thức tham gia trò chơi sống lại. Cho nên chỉ có khả năng bị phân đến thế giới đồ chơi. Săn lùng kẻ giết người, mánh khóe của quỷ nơi vườn trường, dạp chiếu phim máu và chậm rãi đợi đến sáng sớm. Trong năm trò chơi này, Lưu Phượng Mỹ dừng một chút, tiếp tục nói, đi mua một ít thông tin. Nếu may mắn, trò chơi tiếp theo sẽ rất nhẹ nhàng có thể thông qua. Cái đó, có khả năng tới phó bản dành cho người mới sao? Lăng Cửu Vi nhớ tới Trình Lệ Phương. Tuy rằng cô đã thoát khỏi hắn, nhưng trong lòng vẫn còn bóng ma. Không đâu, luôn có một số người không có ý cầu tiến. Qua 7 ngày sẽ đi nhận nhiệm vụ dẫn dắt người mới. Có lẽ bọn họ cảm thấy sống ở thành phố của trái đất khá tốt, không cần phải dốc sức đi làm. Lưu Phượng Mỹ nhún vai, chỉ vào một hướng khác nói. Tới bên kia đi, sẽ đến khu vực tàu điện ngầm cho người mới. Chỉ cần nhận nhiệm vụ, lên tàu điện ngầm là được. Mang về được một người mới, khen thưởng 500 điểm tích lũy. Ồ, Lăng Cửu Vi đáp, cô sẽ không dừng bước tại đây. Cô còn phải đi tìm cậu của mình. Nếu có thể cùng cậu sống lại sẽ rất tốt. Chỉ là hiện tại, đối với việc cô chỉ là người mới, mọi thứ cũng chỉ là lời nói suông. Qua đây đi, Lưu Phương Mỹ đưa cô đi qua mấy con hẻm nhỏ, chỉ vào tòa nhà lớn cổ kính trước mặt. Đây là nơi giao dịch, là nơi mua bán mọi thứ chính quy. Đương nhiên, các con hẻm nhỏ hai bên tòa nhà này đều có thể thông đến chợ đen cố định bên trong. Mỗi lần giao dịch đều thu 500 điểm tích lũy làm phí thủ tục. 500 điểm tích lũy làm phí thủ tục. Thật đen đủi, Lăng Cửu Vi yên lặng nói trong lòng. Cuối cùng là tòa nhà này. Tòa nhà lớn này trông như một khối lập phương màu đen. Thẳng đứng, căn bản không thể nhìn thấy vị trí từng tầng. Lưu Phượng Mỹ khoanh tay nói. Đây là sân huấn luyện. Bên trong huấn luyện nhiều cái khác nhau. Yêu cầu chi trả điểm tích lũy cũng không giống nhau. Hơn nữa có thể học kỹ năng sống ở chỗ này. Được rồi, nếu như không còn gì nữa thì như vậy là xong. Em còn câu hỏi gì không? Sau khi giới thiệu xong nơi phân bố cơ bản của các tòa nhà, Lưu Phượng Mỹ xoay người hỏi Lăng Cửu Vi. Lúc trước, người chỉ dẫn nói muốn tìm người. Phải đi đến khu nhiệm vụ cá nhân ở khu trung tâm mua sắm. Sau đó tuyên bố thông báo tìm người gì đó. Lăng Cửu Vi quan tâm nhất. Vẫn là việc tìm người. Ừm, đúng vậy. Khu trung tâm mua sắm là ở khu đất trống phía sau nơi giao dịch. Nhưng khu nhiệm vụ cá nhân, chỉ sợ là em không trả nổi thù lao à. Chị không phải xem thường em. Chỉ là bọn hắn đều thu 1 vạn điểm tích lũy trở lên làm thù lao. Hoặc là vật phẩm tiêu hao tương đối dễ sử dụng. Lưu Phượng Mỹ Uyển chuyển khuyên. Tóm lại, người cô thoái thác so với người chỉ dẫn tốt hơn nhiều. Thuận tiện nhắc nhở, người bán thông tin cũng ở khu trung tâm mua sắm. Tất cả đều mặc áo choàng đen. Thật ra họ đều là thành viên cùng một hội. Nói đến hội, em tốt nhất nên tìm một hội lớn một chút gia nhập. Phúc lợi cũng sẽ tốt hơn một chút. Được, cảm ơn chị. Lăng Cửu Vi lễ phép cảm ơn. Thật ra cô gái Lưu Phượng Mỹ này thật sự là người nghĩ đến đâu. Nói đến đó, cô tạm thời cũng không có bất kỳ câu hỏi nào. Trước hết nói đến đây thôi. Nhiệm vụ cá nhân cần thù lao 1 vạn điểm tích lũy. Đem hết toàn bộ điểm tích lũy của cô trả giá. Cũng sẽ không có người nhận nhiệm vụ của cô. Vật phẩm tiêu hao, sổ nhật ký của Lệ Na. Cô vẫn luôn giữ lại bên người. Bây giờ việc duy nhất phải làm là khiến bản thân giàu có. Không sao, không sao. Chị đang ở trong quán ăn phía dưới tòa nhà em ở. Có bất cứ câu hỏi gì đều có thể tới hỏi chị a. Lưu Phượng Mỹ xua xua tay. Quay trở về quán ăn. Còn Lăng Cửu Vi đang muốn đi dạo. Khu trung tâm mua sắm. Có thể nói là nơi vô cùng hỗn tạp. Nói là khu nhiệm vụ cá nhân. Nhưng cũng có người coi nơi này như một khu chợ đen tạm thời. Mở các quầy hàng trên mặt đất. Lăng Cửu Vi nhìn thoáng qua. Đồ vật rất xịn, nhưng vô cùng đắt đỏ. Dựa vào đặc điểm mặc áo choàng đen, Lăng Cửu Vi rất dễ dàng tìm thấy những người bán thông tin trong miệng Lưu Phượng Mỹ. Những người bán thông tin hầu như đều mặc áo choàng đen. Trên đỉnh đầu đội mũ trùm đầu nhọn màu đen. Trên cánh tay trái của bọn họ đều đeo một cái phù hiệu màu đỏ ghi dòng chữ. Lắng nghe tiếng gió, có lẽ là hội của bọn họ. Lắng nghe tiếng gió, thống nhất sản xuất trang phục và phù hiệu trên tay áo sao. Xin chào, tôi vừa mới thông qua phó bản dành cho người mới. Muốn hỏi một chút về trò chơi sống lại tiếp theo. Lăng Cửu Vi đi tới người bán thông tin có vóc dáng nhỏ nhắn gần cô nhất. Mở miệng hỏi, người mới sao? Vậy thì, tôi sẽ thu chị 500 điểm tích lũy. Cậu đang ngồi ở bậc thang. Vành nón rất dài hơi rũ xuống. Bóng đen che khuất 2 mắt cậu. Nghe giọng của cậu, tuổi cũng không lớn lắm. 500 điểm tích lũy. Lăng Cửu Vi nghe con số này có chút đau lòng. Đã rẻ lắm rồi. 100 điểm tích lũy cho một thông tin trò chơi là rất công bằng. Hơn nữa, chờ chị đến trò chơi tiếp theo, điểm tích lũy cũng sẽ không ít, giống như phó bản dành cho người mới. Người trẻ tuổi, ánh mắt nên nhìn xa trông rộng một chút. Cậu hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt màu vàng cam. Nhìn gần có chút giống đồng tử của mèo. Khuôn mặt non nớt trắng nõn nhìn qua cũng chỉ là một thiếu niên. Bị một thiếu niên gọi là người trẻ tuổi, cảm giác có chút vi diệu. Lăng Cửu Vi bật cười gửi yêu cầu bạn tốt cho cậu. Cậu cũng nhanh chóng đồng ý, thiếu niên tên Kinh Khải. Sau khi nhận được 500 điểm tích lũy, cậu lập tức kéo Lăng Cửu Vi đến chỗ ít người. Lấy ra một cuốn sổ màu nâu. Lật ra xem, thế giới đồ chơi, săn lùng kẻ giết người, mánh khóe của quỷ nơi vườn trường, dạp chiếu phim máu và chậm rãi đợi đến sáng sớm, là 5 trò chơi chị có khả năng sẽ tham gia. Giọng của thiếu niên Kinh Khải rất thanh thúy, chắc là còn chưa bể giọng. 5 trò chơi này, theo thống kê, khả năng xuất hiện cao nhất chính là săn lùng kẻ giết người. Cái tên này vừa nghe chính là trò chơi người đấu với người. Tương đối thích hợp với người mới. 5 trò chơi còn lại hiển nhiên không phải là đấu với người. Đúng không? Về trò chơi săn lùng kẻ giết người, Lời khuyên của tôi dành cho chị đó là, hãy ở cùng đồng đội của chị. Về cơ bản sẽ không xuất hiện đường rẽ nào. Khả năng xuất hiện cao thứ hai chính là thế giới đồ chơi. Nếu điểm sức mạnh và điểm thể chất của chị tương đối cao, vậy thì chúc mừng chị. Chỉ cần không bị bao vây, về cơ bản có thể thông qua. Lời khuyên đó là, nên làm người thân thiện. Thứ ba là mánh khóe của quỷ nơi vườn trường. Tinh thần lực của người mới cao một chút sẽ tương đối nổi tiếng. Cũng tương đối dễ thứ đó nhắm đến trước. Lời khuyên đó là, tốt nhất nên mang theo đồ trừ tà để xua đuổi ma quỷ linh tinh. Thứ tư là rạp chiếu phim máu. Đây là trò chơi săn giết ma cà rồng. Mang theo đèn pin chính là đạo lý đúng đắn. Tuy nhiên, thông tin không nhiều lắm. Chỉ nói nếu ma cà rồng tiếp xúc với ánh sáng, động tác sẽ chậm lại. Điểm yếu là trái tim. Cuối cùng, giọng Kinh Khải trầm xuống. Nghiêm túc nói, trò chơi chậm rãi đợi đến sáng sớm dường như chỉ xuất hiện không quá 10 lần. Cho nên tôi cũng không có lời khuyên gì cho chị. Tự cầu nhiều phúc vậy. Tự cầu nhiều phúc. Lăng Cửu Vi đầu tiên là bị vẻ mặt nghiêm túc của cậu hù dọa. Sau đó nghe được câu cuối cùng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô túm chặt cánh tay Kinh Khải. Nở một nụ cười. Thiện ý tự cầu nhiều phúc. Cậu có phải nên trả tôi 100 điểm tích lũy không? Thông tin đã nói rồi. Không hoàn trả lại, Kinh Khải lè lưỡi với cô. Tay còn lại cầm một viên đá trong suốt. Cậu dùng sức, bóp chặt viên đá trong suốt kia. Sau đó, cả người hóa thành một làn khói biến mất ngay trước mặt cô. Nhìn thấy trước mặt đã không còn người. Lăng Cửu Vi chỉ có thể nhướng mày tự nhận bản thân xui xẻo. Bị tiểu thiếu niên này lừa một vố a, nếu lần sau gặp lại cậu. Cô nhất định phải khiến cậu nhổ ra cả vốn lẫn lãi. Nghĩ như vậy, Lăng Cửu Vi nhìn thoáng qua danh sách bạn tốt. À, cậu ta cư nhiên xóa cô. Chiêu thức ấy của cậu xem ra rất quen thuộc. Có lẽ có không ít người mới bị cậu lừa. Coi như điểm tích lũy dùng để dạy cô một lần vậy. Dựa vào ý niệm, một người phải đủ mạnh mẽ, mới không bị người khác bắt nạt. Lăng Cửu Vi sau đó liền đi tới tòa nhà sân huấn luyện. Việc phân chia sân huấn luyện thật ra rất đơn giản. Dựa theo thể chất, sức mạnh, nhanh nhẹn, mệnh trung, trí tuệ và tinh thần lực. Chia làm 6 khu vực. Mỗi một khu vực lại chia thành 3 loại. Sân huấn luyện sơ cấp, sân huấn luyện trung cấp và sân huấn luyện cao cấp. Đối với trình độ sơ cấp là 100 điểm tích lũy 1 giờ. Trung cấp là 300 điểm 1 giờ, còn cao cấp là 500 điểm 1 giờ. Mỗi một cấp độ chỉ được huấn luyện tối đa là 5 tiếng. Theo lời giới thiệu, Lăng Cửu Vi đoán, mỗi khi thông qua một cấp độ huấn luyện, có thể tăng 5 điểm nếu hạng nhất. Nói cách khác, sau khi hoàn thành toàn bộ huấn luyện sức mạnh, cô sẽ có thể tăng thêm 15 điểm sức mạnh. Lăng Cửu Vi suy nghĩ một lúc. Quyết định 6 ngày rưỡi tiếp theo, cô sẽ huấn luyện toàn bộ 6 khu sơ cấp này. Như vậy, cho dù không đeo tay mơ cất cánh, cô cũng có thể đạt tới giá trị thể chất 13, sức mạnh 12, nhanh nhẹn 11, mệnh trung 13, trí tuệ 12, tinh thần lực 13. Mặc dù sẽ tiêu tốn 3.000 điểm tích lũy, nhưng có thể nâng cao thể chất của mình. Tham gia trò chơi sống lại, hẳn là không sai. Cách chương.